Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1429 tiến công Vidan. Tháng 4 ngày 12 muộn, Munich Allianz sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Bayern Munich, tranh tài trước đó, mặc kệ là tại làm nóng người. Vẫn là tại đi vào sân bóng lúc, hai đội không khí đều là cực tốt. Ancelotti trước đó chấp giáo Real Madrid nhiều năm. Tại Real Madrid, cầu thủ trong suy nghĩ địa vị rất bình thường cao. Cùng Dương Dương cùng Zidane quan hệ cũng là vô cùng tốt. Lần này cửu biệt trùng phùng tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Quen thuộc trò chuyện với nhau, không có chút nào giao đấu không khí khẩn trương. Xabi Alonso sẽ tại năm nay mùa hạ xuất ngũ. Đây là hắn cái cuối cùng Champions League mùa giải. Mà xuất ngũ về sau, hắn đem trở về Tây Ban Nha ở lại. Hắn ở Madrid phòng ở cũng còn không có bán đi. Hắn nói với Dương Dương qua, xuất ngũ sau hắn muốn trở thành nhất danh huấn luyện viên. Còn có Robben, tên này tại Real Madrid đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong cường lực biên phong tại truyền. Nhượng Bayern Munich về sau, như trước vẫn là càng già càng dẻo dai, đá ra làm cho người kinh ngạc trạng thái. Cùng Ribery hợp thành Robbery tổ hợp, có thể nói là châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp biên phong tổ hợp. Trước đó Bayern liên tục 2 trận 5 so với 1 đánh bại Arsenal. Robbery tổ hợp không thể bỏ qua công lao. Đêm nay, Robben cùng Ribery chính là Real Madrid số 1 địch nhân. Mặc kệ là sư đồ cửu biệt trùng phùng, vẫn là đồng đảng lão hữu ở giữa gặp mặt khách sáo. Đều để lúc trước Allianz sân bóng một phái hài hòa. Chỉ ít Dương Dương đang cùng Ancelotti cùng hảo hữu hỗ động thời điểm. Hiện trường cũng có rất nhiều fan bóng đá đang hô hoán lấy tên của hắn. Cho dù là làm đối thủ, tại chủ của chúng ta trận, người như trước vẫn là như vậy được hoan nghênh. Xabi Alonso cười vỗ vỗ Dương Dương bả vai, giải trí trêu chọc nói, đoán chừng chờ một chút đến trong trận đấu, bọn hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Dương Dương ngược lại là trong lòng hiểu rõ, đêm nay Bayern Munich cũng không thể tận phái chủ lực, bởi vì Lewandowski thụ thương. Thủ môn Neuer, hậu phòng tuyến là Alaba, Hume, Jerome Boateng cùng lão tướng Lam. Giữa trận khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu Pháp, Thiago cùng Xabi Alonso cộng tác. Zidane đột trước, hai cánh là Ribery cùng Robben, Thomas Müller ở giữa. Đây là một bộ điển hình 4-2-3-1 trận hình. Real Madrid thì là vẫn như cũ khai thác ổn thỏa 4-4-2 trận hình. Thủ môn Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Carvajal, Varane cùng Javi Martinez đều có thương tích trong người. Không thể ra sân thi đấu. Giữa trận là Hazard, Toni Kroos, Casemiro cùng Modric. Trước trận là Dương Dương cùng Suarez song tiên phong. Bởi vì cái gọi là người danh tự, cây có bóng tử. Trước đó vòng 1-16 đấu vòng loại lúc, Bayern Munich liên tục 2 trận 5 so với 1 cuồng thắng Arsenal. Robbery tổ hợp trạng thái chính lửa nóng. Ở thời điểm này, lại là làm khách Allianz sân bóng. Real Madrid tùy tiện cùng Bayern Munich cùng chết. Đây tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Huống chi Zidane cùng huấn luyện viên tổ khổ sở suy nghĩ 2 tuần thời gian, đều không có tìm được hữu hiệu khắc chế Bayern Munich biện pháp. Bởi vì Ancelotti đối Real Madrid thật sự là quá mức quen thuộc. Đến mức đến cuối cùng, Dương Dương cùng Zidane đều cảm thấy, dứt khoát liền lấy bất biến ứng vạn biến, khai thác ổn thỏa chiến thuật, ứng đối sân nhà tác chiến Bayern Munich. Coi như sân khách thua, chỉ cần không phải đại bại, trở lại sân nhà cũng vẫn là rất có phần thắng. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao Bayern Munich gần nhất trạng thái thực sự quá tốt. mà Ancelotti đối Real Madrid lại quá quen thuộc. Mặc kệ Dương Dương cùng Zidane làm sao ra chiêu, đều rất khó có hiệu quả. Lúc trước bầu không khí hài hòa, anh em, thật là đến trong trận đấu, lập tức liền trở mặt không nhận người. Tranh tài ngay từ đầu, Bayern Munich liền lợi dụng sân nhà ưu thế dẫn đầu làm khó dễ. Nhất là lấy Ribery cùng Robben chỗ hai cánh. Ancelotti hiểu rõ vô cùng Real Madrid, biết Real Madrid chiến thuật mạch suy nghĩ, cũng biết hai tên hậu vệ biên tại Real Madrid chiến thuật ở trong tầm quan trọng. Cho nên hắn liền dẫn đầu làm khó dễ, dùng Ribery cùng Robben đến hạn chế lại các Vahan cùng Marcelo. Một đối một, bất kỳ người nào đều rất khó phòng được Ribery cùng Robben. Các Vahan cùng Marcelo lập tức bị áp chế lại, không dám có chút chủ quan, có thể coi là như thế. Mở màn vẻn vẹn một phút, Bayern Munich ngay tại cánh phải, từ Robben đã sáng tạo ra một góc cầu. Rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti phi thường rõ ràng, phạt góc phòng thủ là Real Madrid nhiều năm qua bệnh dữ. Từ Benitez đến Ancelotti, lại đến bây giờ Zidane, cái này bệnh dữ tuy nói có chỗ cải thiện, nhưng từ đầu đến cuối không thể hóa giải. Sau đó hai đội ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ. Bayern Munich trọng điểm bắt hai cánh, nhất là Robben chỗ cánh phải, liên tiếp sáng tạo ra một đối một cơ hội. Marcelo mặc dù đã ổn canh giữ ở hậu phòng tuyến, nhưng như trước vẫn là rất khó chống đỡ được Robben. Kể từ đó, Bayern Munich liền liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp, liên tiếp đạt được phạt góc. Mãi cho đến thứ 7 phút, Real Madrid mới thu hoạch được cước thứ nhất sút gôn cơ hội. Đây là một lần Dương Dương cùng Suarez sáng tạo ra trước trận phạm lỗi. Khoảng cách cầu môn 24m, từ Dương Dương tự mình chủ phạt, Dương Dương chân trái phạt ra một cái tinh chuẩn lá dụng cầu. Nhưng Neuer lại một cái đặc sắc bên cạnh nhau, một tay đưa bóng ngăn cản ra. Cước này đá phạt chất lượng phạt đến cũng không thấp, nhưng Neuer dập tắt lửa rõ ràng muốn càng thêm xuất sắc. Mà tại phút thứ 18, Real Madrid lại lần nữa thu được một lần phản kích lại trước trận cơ hội. Toni Kroos đổi vị đến cánh phải, đưa ra một cước nghiêng truyền, trực tiếp rơi về phía sau điểm. Suarez phía trước cầu môn 9m chỗ đánh đầu, đỉnh ra một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu, nhưng lại một lần bị Neuer giống như tinh thần trợ dùng ngón tay nhọn đỡ ra. Đánh vào trên xà ngang bắn ngược trở về, liên tục hai lần tràn ngập uy hiếp sút gôn, đều bị Neuer hóa giải. Real Madrid tràng diện bên trên càng thêm bị động, ngược lại là Bayern Munich. Sau lưng có Neuer dạng này môn thần tỏa chấn, giữa trận Xabi Alonso cùng Thiago hai tên khống chế hình giữa trận, một mực khóa chặt giữa trận thế cục. Cái này khiến bọn hắn ở giữa sân đọ sức bên trên không chút nào bại bởi Real Madrid, thậm chí hơi chiếm ưu thế. Cái này cũng dựa vào tại Guardiola chấp giáo, hắn cải tạo cho Bayern Munich rót vào càng nhiều truyền khống chế bóng nguyên tố. Để chi này đội bóng cho dù là tại đối mặt Real Madrid thời điểm, cũng dám tại cầm banh, có can đảm khống chế bóng, có can đảm tổ chức. Đến phút thứ 25, Robben cánh phải truyền bên trong, Thiago vùng cấm địa tuyến đầu về gõ, Vidal lăng không rút bắn, bị Real Madrid cầu thủ cản ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich thu được bổn tràng tranh tài cái thứ 6 phạt góc. Bình quân 4 phút liền đạt được một góc cầu. Bayern Munich đường biên thế công có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, cũng có thể phi thường rõ ràng xem đến Ancelotti ý đồ. Đó chính là sang bên đường cầu thủ năng lực cá nhân tới áp chế Real Madrid hậu vệ biên trợ công. Có thể trực tiếp đánh vào vùng cấm địa là tốt nhất. Nếu như không được liền tận lực thu hoạch được phạt góc. Dựa vào phạt góc tiến công đến giải quyết Real Madrid, ai cũng biết phạt góc phòng thủ là Real Madrid cực ít tử huyệt. Nhưng lúc này đây, đường Robben phạt ra phạt góc lúc Vidal cướp được điểm rơi. Phía trước cầu môn 7 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa. Cứ việc Navas làm ra phản ứng, hai tay nâng lên một chút, nhưng cũng không có đưa bóng đỡ ra xà ngang, mà là đụng phải cầu môn nội bộ đỉnh lưới. Bayern Munich 1-0 dẫn trước. Nhìn xem Vidal kích động xông ra sân bóng, hai tay so với một cái tâm, ở đây bên cạnh quên hết tất cả chúc mừng lúc, dương dương hai tay chống nạnh, lắc đầu bất đắc dĩ. Bây giờ chi này Bayern Munich đúng là mạnh, mà lại trạng thái xác thực rất tốt. Xabi Alonso càng già càng tinh thông, đối bóng đá tranh tài lý giải, đối tràng diện khống chế, thật là xuất thần nhập hóa, làm cho người tán thưởng. Có hắn tọa trấn giữa trận, lại thêm Ribery cùng Robben hai cánh, Bayern Munich tiến công thật rất khó đối phó. Khó trách Arsenal hai hiệp đều bị đánh thành cái sàng. Dương Dương sâu sắc thở dài, quay đầu nhìn về phía bên sân Zidane, lắc đầu, ra hiệu không thể cứng đối cứng. Hiện tại Bayern sĩ khí chính vượng, lại là tại mình sân nhà, vừa mới tiến vào cầu. Nếu như Real Madrid cùng bọn hắn cứng đối cứng, được không bù mất, lại nói, ném một cái cầu cũng không có gì. Lấy Real Madrid thực lực, hoàn toàn có thể trở lại sân nhà báo thù rửa hận. Đương nhiên, Dương Dương cảm thấy, trận đấu này còn rất có nhưng vì, mặc kệ là Xabi Alonso, vẫn là Ribery, lại hoặc là Robben cùng Lam, bọn hắn đều già rồi. Lão tướng kinh nghiệm phong phú, cái này cố nhiên không giả, nhưng thể năng cũng là một cái vấn đề lớn. Trận đấu này Lewandowski không có cách nào bên trên. Ancelotti lựa chọn Thomas Müller, nhưng cái này hai tên cầu thủ đặc điểm là khác biệt. Ba Lan tiền đạo có thể phía trước trận vùng cấm địa bên trong đứng được ở vị trí. Chấn được tràng diện, chiến thuật tác dụng không là bình thường lớn. Nhưng Thomas Müller càng nhiều đánh du kích chiến. Hắn am hiểu nhất là vị trí chạy. Cho nên, rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Bayern Munich trước trận tiến công đi hai cánh. Nhưng đến vùng cấm địa liền không phát huy ra uy hiếp. Càng nhiều là để Vidal sau chen vào đến giải quyết chiến đấu. Đêm nay Vidal trạng thái đúng là rất tốt. Thậm chí có thể nói là phi thường tốt. Cực kỳ phấn khởi, mở màn vẻn vẹn 25 phút, hắn đánh vào một cầu không nói, cơ hồ mỗi một lần Bayern Munich đánh tới Real Madrid vùng cấm địa, hắn đều sẽ nhanh chóng trước chen vào tham dự tiến công. Có thể thấy được Ancelotti đối với hắn là ủy thác trách nhiệm, ngay cả phạt góc tiến công đều là lấy Vidal đến đoạt điểm thứ nhất. Nhưng tùy theo mà đến liền sẽ bộc lộ ra một cái vấn đề khác. Đó chính là giữa trận chặn đường yếu kém. Xabi Alonso cùng Thiago đều là kỹ thuật hình cầu thủ. Cái trước già, từ phía sau không có gì năng lực phòng ngự. Cái này khiến cho Bayern Munich song tiền vệ phòng ngự khuyết thiếu chặn đường năng lực. Nhất là theo thể năng trượt, điểm này sẽ càng thêm rõ ràng. Nguyên bản Vidal đợi ở giữa sân. Hắn có thể cung cấp hai tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự thiếu chặn đường cùng phòng thủ độ cứng. Nhưng hắn tối nay là liên tiếp trước chen vào. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Vidal trước chen vào về sau. Một khi tiến công gặp khó, Real Madrid phản kích liền có thể nhanh chóng thông qua giữa trận. Chỉ là trước mắt, Real Madrid còn không có phương diện này tính nhắm vào an bài. Nhưng Dương Dương đã nhìn ra đầu mối, cho nên, hắn hướng phía bên sân Zidane lắc đầu, ra hiệu đội bóng kế tiếp còn là muốn tiếp tục lấy ổn làm chủ. Tranh thủ giữ vững không, một kết quả, tùy ý về phản kích, chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại tiến hành điều chỉnh. Nửa chặng sau, nhất là Bayern Munich thể năng trượt thời điểm, mới là Real Madrid phát lực thời khắc. Zidane cùng Dương Dương từ trước đến nay đều là phân công hợp tác. phối hợp hết sức ăn ý, chỉ huy thời điểm tranh tài. Hai người một cái ở đây một bên, một cái ở đây bên trên. Căn cứ tự thân quan sát cùng phân tích, điều chỉnh đội bóng, chỉ huy tranh tài, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Zidane cũng 10 phần tin tưởng Dương Dương. Khi nhìn đến Dương Dương lắc đầu về sau, hắn lập tức làm ra điều chỉnh, ra hiệu đội bóng ổn thủ. Đây càng tiến một bước trợ tăng Bayern Munich khí diễm. Chỉ khi nào Real Madrid ổn thủ, bất kỳ cái gì đội bóng muốn công phá Real Madrid cầu môn cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?